tử Tiêu Thiên binh hung chiến nguy nhưng cũng là trời xa, tin tức tương đối bị phong bể chấm phẩy, mà ta trước tiên đã lợi dụng Mạc Vân Thiên khí vận lực đem mối liên lạc giữa tử Tiêu Thiên cùng Đông Hoàng Thiên bên kia hoàn toàn chặt đứt. Mặc dù cử động lần này làm cho ta trả giá bằng vô số khí vận nhưng giá trị tuyệt đối được. Sau đó ta phái ra nhân thủ âm thầm tản ra tin tức, trách cứ Thiên Ma xâm lẫn tử Tiêu Thiên. Dù sao lúc trước thất tinh hộ vệ của Tử Hào đã đem tin tức dọc đường tản đi không ít. Có không ít người tự phát tổ chức đi cứu viện, cử động lần này tự nhiên là ta không thể nhẫn được, cho nên ta tự mình ra tay, xuất lính tộc quần cao thủ đánh chặn ở ngoài tử Tiêu Thiên. Đại kế liên quan tới đời đời kiếp kiếp tồn vong của tộc ta, ta há có thể để bị hủy ở trong tay đám người giang hồ màng phu này. Liên tục mấy tháng trước tử Tiêu Thiên thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, thật vui sướng. Hiểu rồi. Hai người trong nháy mắt này chỉ cảm thấy cả người máu tươi sông lên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời thật giống như toàn thân cũng muốn nổ tung vậy. Thì ra tử Tiêu Thiên đánh một trận, chân tướng dĩ nhiên là như thế. Tử Hào ngay cả là anh hùng cái thế, gặp gỡ nội ưu ngoại hoạn như vậy vừa há có thể bất bại. Ngoài có đại binh của đối thủ có thực lực tuyệt đối tiếp cận, nội bộ còn có cao tầng Thiên Khuyết đệ nhất nhân thánh quân ra tay cản trở chấm phẩy, ngoài lại có nhất phương Thiên Đế chặn lại viện binh. Tử Hào nếu bất bại, đó mới là thiên đại quái sự. Không trách được năm đó Tuyết Lệ Hàn Thủy Trung không có xuất binh, thì ra hết thảy cũng là do bị Nguyên Thiên Hạn dở trò phượt. Trước khi Thiên Ma xuất binh đã không tiếc trả giá cao hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa Tử Tiêu Thiên cùng Đông Hoàng Thiên. Thánh quân được vạn chúng kính ngưỡng cho tới nay là Cửu Trọng Thiên Khuyết Chúa Tể, luôn luôn chính khí nghiêm nghị. Thánh quân bệ hạ ở sau lưng dĩ nhiên lại hèn hạ vô sỉ như thế, làm nhiều chuyện bị ổi như vậy. Thậm chí còn là huyên đệ kết nghĩa của Thiên Ma, ngay cả là hắn trong thời gian rất dài không biết chuyên, nhưng cuối cùng khi biết rồi lại không làm gì. Cái này đối với địa vị của thánh quân mà nói, không thể nghi ngờ là sự phản bội. Hành động gần như vong bản cơ hồ chính là sự phản bội. Tuyệt đối không thể tha thứ. Những gì Nguyên Thiên Hạn ghi lại ở chỗ này, hết thảy chỉ thuộc về hắn, tất cả là tuyệt đối bí mật, tự nhiên sẽ không có nửa câu nói dối. Nhưng từ nơi này nhìn qua con đường thánh quân đi lên vị trí hiện tại, đoạn đường này trực tiếp chính là một bộ bách khoa toàn thư về âm mưu dù kể. Tất cả thủ đoạn nham hiểm sắc bén, xấu xa hạ lưu, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào cũng có thể từ trong đó mà tìm ra ví dụ. Tuyệt đối là một bộ sách giáo khoa về âm mưu dù kế tiêu chuẩn nhất, hợp cách nhất. Thánh quân, ha ha thánh quân. Mạc Thiên Cơ thật sâu thán khí, trong ánh mắt lại lộ ra sự kiên quyết. Cuối cùng đánh một trận thánh quân xuất thủ, mục đích quả nhiên chính là vì diệt khẩu. Sở Dương thản nhiên nói. Thật ra thì hắn không cần xuất thủ, đến loại tình trạng như Nguyên Thiên Hạn này tra tấn bức cung đã hoàn toàn vô dụng. Tuyệt thế cao thủ tự nhiên có khí khái cùng sự kiên trì của tuyệt thế cao thủ. Nếu ngay cả điểm cốt khí này cũng không có thì cũng không thành được địa vị như hiện tại. Không. Điểm này ngươi nói sai rồi. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng lắc đầu nói. Thánh quân xuất thủ chẳng những cần thiết, hơn nữa còn là vô cùng có cần thiết, trọng yếu chí cực. Bởi vì Nguyên Thiên Hạn hoặc là có cốt khí như vậy, hoàn toàn có thể nhìn đến chết, nhưng hắn thủy chung không phải là nhân loại chấm phẩy. Nếu trước khi chết có thể chế tạo ra một cuộc đại loạn của Cửu Trọng Thiên Khuyết thì tuyệt đối là chuyện hắn hy vọng. Cho nên nếu Nguyên Thiên Hạn chân chính rơi vào trong tay chúng ta, chỉ cần ngươi lúc ấy đem lời hỏi ra, Nguyên Thiên Hạn sẽ theo thực tế trả lời, vô luận ngươi muốn biết cái gì hắn cũng sẽ rất cặn kẽ nói cho ngươi chấm phẩy, thậm chí ngươi không hỏi hắn cũng sẽ tự mình nghĩ biện pháp nói ra. Cho nên thánh quân phải xuất thủ diệt khẩu. Cái này là kết quả không cách nào tránh khỏi. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng, nhưng là vô hạn trịnh trọng nói.